Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1373, chương 1376, tìm tới. Hạ Minh không có phong dịch cái kia quái dị ánh mắt. Thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, ta một hồi đem cái này mai tên lửa ném ra bên ngoài. Đến lúc đó ngươi tránh xa một chút, rầm rầm. Phong dịch hung hăng nuốt một miếng nước bọt, liền nói ngay, cái đồ chơi này sẽ không đem sơn động làm sập à. Yên tâm, cái đồ chơi này uy lực không có lớn như vậy, nhưng là cũng không nhỏ. Chờ một lát ngươi tránh xa một chút, khác làm bị thương ngươi là được. Tốt, phong dịch cẩn thận từng ly từng tí tìm một chỗ trốn đi. Sợ bị cái này mai tên lửa nổ đến. Nếu quả thật bị cái này mai tên lửa đâm tới, vậy liền thật ngỏm củ tỏi. Nhìn đến phong dịch nấp kỹ về sau, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói, hệ thống, đổi lấy một cái nhân hoàng trung. Ngoặc kép, ký chủ đổi lấy nhân hoàng trung, cần tiêu hao 2000 vinh dự điểm, xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy 2000? Hắn kém chút đem cái đồ chơi này cấp quên mất, lại muốn 2000 vinh dự điểm. Hắn hiện tại chỉ có 13000 dễ dàng điểm a. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, đổi lấy, ngoặc kép, ký chủ đổi lấy nhân hoàng trung thành công. Khấu trừ ký chủ 2000 vinh dự điểm. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Hạ Minh thì thêm một người hoàng chuông. Hạ Minh nhìn xem trong tay tiểu trung, mặc niệm một tiếng sử dụng. Sau đó, Hạ Minh đem linh lực tụ tập tại bàn tay mình tâm. Sau đó Hạ Minh bỗng nhiên dùng lực hướng về phương xa ném đi. Theo Hạ Minh như thế dùng lực ném đi, cái này mai tên lửa siêu một tiếng hướng về bên trong bay đi. Là ai? Người nào? Hạ Minh đột nhiên tiếng mở cửa âm đem trong này sát thủ đều là cho giật mình. Thế nhưng là còn chưa chờ đến bọn họ kịp phản ứng. Như vậy một cái tên lửa lại đã đi tới mấy người này trước mặt. Oanh, còn chưa chờ đến những người này kịp phản ứng. Tên lửa chính là hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Theo chấn động kịch liệt, cái này mai tên lửa trực tiếp nổ tung lên. Kịch liệt tiếng vang. Phảng phất muốn đem cả ngọn núi cho nổ tung. Cái kia khủng bố khí lưu thổi tới Hạ Minh trên thân thời điểm. Hạ Minh trước người lại là xuất hiện một đạo nhàn nhạt quang mang. Đạo tia sáng này đem cái này thổi tới dư âm. Cho đều ngay sau đó. Vậy mà không thể cho Hạ Minh tạo thành một chút xíu thương tổn. Ta tào, đến mức cái kia ẩn núp trong bóng tối phong dịch. Thì là cảm giác mình hai tay vang lên ong ong. Cái này khiến phong dịch không dám ló đầu. Lực lượng đáng sợ truyền đi rất rất xa. Cái này trực tiếp kinh động chỉnh trong sơn động người. Không tốt, có tiếng nổ mạnh. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là địch tập? Nhanh đi trong đại sảnh nhìn xem. Đến cùng phát sinh cái gì? Chỉnh tòa căn cứ loạn cả một đoàn. Làm Hạ Minh cảm nhận được lực lượng này dư âm tán đi thời điểm. Hạ Minh nói, chúng ta đi vào. Hạ Minh một ngựa đi đầu, tiến vào phòng khách này phòng trong. Giờ này khắc này, trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, bên trong đồ vật đều bị đều nổ nát. Tại cái này trên mặt đất, Hạ Minh còn chứng kiến tàn giá trị tay gãy, thậm chí có người liền ruột đều bị nổ tung ra. Làm phong dịch đi vào phòng khách này giờ khắc này, cái này khiến phong dịch đều là có chút buồn nôn cảm giác. Cũng may hắn không phải người bình thường, cho nên lúc này mới nhẫn nhịn được. Nơi này quả thực thì là địa ngục nhân gian. Các ngươi là ai? Ngay một khắc này, từ bên trong này đi ra tới một người. Hạ Minh muốn cũng không có nghĩ, đưa tay chính là nhất thương trực tiếp xử lý người này. Người này thậm chí ngay cả kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng thì bị xử lý. Phong dịch nhìn đến Hạ Minh cái này một liên tục động tác, phong dịch cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Ngay sau đó Hạ Minh hướng về bên cạnh đi đến, làm đi vào phòng này bên trong về sau. Hạ Minh đưa tay chính là nổ súng, liền phảng phất hắn súng đạn vĩnh viễn cũng đánh không xong. Mỗi một súng vang, chính là có một người mất đi sinh mệnh. Quỷ dị như vậy một màn, nhìn Phong Dịch đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đáng sợ, giờ này khắc này, trong đầu của hắn chỉ có hai chữ này để hình dung Hạ Minh. Người này thật sự là thật đáng sợ. Mỗi một thương hắn thấy đều là như vậy, yêu mỹ. Vừa đúng, thật giống như nổ súng mở là một môn nghệ thuật. Không đúng, hắn giống như chịu đến qua chuyên nghiệp huấn luyện. Rất nhanh Phong Dịch liền phát hiện Hạ Minh chỗ khác biệt. Hắn cảm giác nói, Hạ Minh liền phảng phất chịu đến qua chuyên nghiệp huấn luyện. Riêng là này quỷ dị thân thủ, thật giống như cùng ám sát một dạng. Bọn họ làm sát thủ thì coi trọng cẩn thận từng ly từng tí. Có lẽ tại đối mặt thời điểm không là đối phương đối thủ. Nếu bàn về ám sát thủ đoạn, bọn họ không thể nghi ngờ muốn cao hơn một bậc. Phải biết bọn họ thế nhưng là chuyên môn dựa vào cái này ăn cơm a. Bành, ngay một khắc này, Phong Dịch nghe được hai đạo tiếng súng vang hoàn toàn. Ngay sau đó hắn quỷ dị nhìn thấy Hạ Minh vậy mà vặn mở thân thể của mình, liền phảng phất có đồ vật gì theo Hạ Minh bên người xuyên qua. Bành, làm đạn đánh sau lưng Hạ Minh trên gỗ thời điểm, cái thanh này Phong Dịch cho giật mình. Dầm dầm, hắn thậm chí cũng hoài nghi, gia hỏa này đến cùng phải hay không quái vật. Ngươi đây mẹ, thậm chí ngay cả viên đạn đều có thể lẫn mất nhanh. Cái này còn là người sao? Thoáng một cái Phong Dịch cũng minh bạch, vì cái gì Hạ Minh nói muốn xử lý trong này người. Chỉ bằng mượn dạng này thân thủ, những người này liền cho hắn xách giày cũng không xứng a. Hạ Minh không để ý đến Phong Dịch chấn động, ánh mắt sắc bén hướng về bốn phương tám hướng nhìn sang. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, nơi này hết thảy thì ba mười mấy người. Hắn cái này một cái tên lửa xử lý hơn phân nửa. Sau đó hắn lại nổ súng bắn chết một chút. Bây giờ chỉnh cái căn cứ cũng về sau ba người. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn ba người này liếc một chút. Ba người này đều che giấu. Bọn họ coi là Hạ Minh tìm không thấy bọn họ. Trên thực tế bọn họ sai. Tại Hạ Minh thấu thị nhãn phía dưới, bọn họ không chỗ che thân. Chúng ta đi tìm đồ vật đi thôi. Phong Dịch cái này mới phản ứng được, liền nói ngay, ngươi đi theo ta. Tại Phong Dịch chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào một chỗ vắng vẻ tiểu sơn động bên trong. Khi bọn hắn đi tới nơi này trước cửa thời điểm, Phong Dịch nhíu mày nói, cánh cửa này rất lợi hại, bình thường thương đều bắn không thấu, nơi này cũng là ngôi sao bảo khố. Nếu như ta đoán không có sai, ngôi sao cần phải đem cái viên kia chìa khóa để ở chỗ này. Thật sao? Hạ Minh hướng về cái này cửa sắt lớn nhìn sang. Cái này cửa sắt lớn là dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Nếu muốn đánh để lộ tin, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Hạ Minh nghĩ tới đây, khẽ chau mày, lúc này hướng về cái này phiến đại môn phía trên nhìn sang. Hắn nhìn xem cái này bốn phía, rất nhanh, Hạ Minh thì lộ ra một vệt mỉm cười. Ngươi tránh ra, Hạ Minh nói, tốt. Phong Dịch tuy nhiên không biết Hạ Minh muốn làm gì, nhưng là hắn biết, Hạ Minh nhất định là có mở ra cái này phiến đại môn biện pháp. Tại Phong Dịch dưới ánh mắt, Hạ đôi mắt sáng đột nhiên trở nên sắc bén. Cái kia có chút khát máu quang mang đem Phong Dịch đều là cho giật mình. Hô, sau một khắc, Hạ Minh đem chính mình trên hai tay tụ tập đầy ắp linh lực. Hắn đem đại đa số linh lực đều tụ tập tại chính mình trên hai tay. Điều này làm hắn hai tay duỗi thẳng đều lóe ra quang mang. Mở cho ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.